Nếu là như thế mà nói thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ nhưng cấm chế ở ngoại cốc có lợi hại cũng quá lợi hại. Theo đó mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút thì cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài. Sau khi chần chờ một chút, tu sĩ gò má cao rốt cục nói. Được rồi, cũng chỉ có cách như thế. Nhị đệ pháp bảo của ngươi là loại hình công kích, toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực, hai người ta ở một bên phụ trợ. Một tu sĩ khác diện mục ngăm đen ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nói. Việc này giao cho ta, chỉ cần vài lượt công kích là đủ để phá vỡ cấm chế quái quỷ này. Đại hán nghe vậy tinh thần phấn chấn lên nói. Tiếp theo hắn há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấn to cỡ một tấc. Đại hán hai tay bắt quyết điểm chỉ lên thạch ấn này một cái. Nhất thời thạch ấn đón gió lớn lên trong nháy mắt to lên cỡ một thước. Mặt khác hai người bên cạnh lần lượt thả ra nhất hồng nhất bạch lưỡng khẩu phi kiếm tinh quang lấp lóe bay ra. Cách chương.